sau khi Nam Phụ phá sản, chương 3, lần đầu gặp gỡ, góc truyện audio.com, Trần Tràn cũng không biết hai chương truyện của mình hại nam chính xui xẻo hai lần, lúc này chỉ lo quyết chí làm giàu. Đêm qua uống ít rượu, đến giờ đầu vẫn còn đau âm ỉ, lúc đánh chữ cũng không tập trung. Gập ghềnh viết được một hồi, tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy tiến độ. Tiểu Trần, có nhà không? Âm thanh của ông vô cùng sống động, Trần Tràn mở cửa, vuốt lại mái đầu bù xù chào buổi sáng. Ông cụ nhìn không được chỉ đồng hồ, bây giờ đã sắp 11 giờ chưa? Trần Tràn duỗi cái lưng mềm ngoặt khi nhìn đến người đàn ông đứng sau ông, trong mắt mới tan đi vài phần lười biếng. Vóc người rất cao, tóc hơi dài, trong tiểu thuyết hay có câu miêu tả thế nào? Một đôi mắt phượng tuyệt mỹ, nghĩ đến đây, nhịn không được mím môi cần. Đây cứ bị chuyện ngốc bạch ngọt ảnh hưởng tư duy. Có lẽ do đã từng là bạn nhậu, thái độ ông lão đối với cậu thân thiết hơn đôi chút, đây chính là người ông từng kể với con. Trần Tràn xem lướt qua một lượt áo sơ mi cùng quần dài màu đen, ngoại trừ mặt mũi, trông đều rất tầm thường. Chào cậu, người đàn ông mỉm cười gật đầu chào cậu một tiếng. Trần Tràn im lặng hai giây, người này còn chủ động chào hỏi, trong mắt cậu không che giấu ghét bỏ, xem ra giống như nguyên thân, hẳn là một nhân vật nhỏ không đất diễn trong tiểu thuyết. Trần Tràn, cậu vươn tay, chủ động giới thiệu tên. Người đàn ông nhẹ nhàng bắt tay, tôi họ Ân, Ân Vinh Lan. Trần Tràn rút tay về, nhìn chằm chằm người này một lúc chần chừ nói, dưới quê còn chưa có mạng. Người đàn ông đáp nhẹ một âm tiết, âm điệu hơi dương cao, bày tỏ nghi hoặc. Không có gì, Trần Tràn tùy tiện lấy cớ tôi cứ ngủ không ngon là hay nói năng lung tung. Nhìn bộ dạng đối phương, rõ ràng không thấy qua phốt của mình, có lẽ không thường lên mạng. Mấy thông tin gộp lại, Trần Tràn không thể không lần nữa hoài nghi mục đích người này tiếp cận cụ già. Ông lão mời cậu sang phòng ngồi, không chú ý tới ánh mắt phức tạp của Trần Tràn, ngược lại người đàn ông kia thì có nhìn thoáng qua lúc Trần Tràn khóa cửa, đem cảm xúc trong mắt cậu thu hết vào đáy mắt. Bên cạnh bàn nhiều thêm hộp sữa, hẳn là Ân Vinh Lan mang tới đây. Tầm này đến nhà đều mang mấy loại đồ như nhau, Trần Tràn không hiểu sao cảm thấy có chút qua loa. Cậu cũng không khuấy động bầu không khí, ngồi xuống liền khoanh tay không nói một lời, có chút thần thái đại ca giang hồ. Ông lão từ lần Trần Tràn khai đoạt mối nhặt rác đã gán cho. Cậu cái mắt người kỳ quặc đối với biểu hiện của Trần Tràn nhìn mãi thành quen. Suy xét đến việc Ân Vinh Lan không thích phô trương mà Trần Tràn lại đơn sơ quá, trực tiếp nói rõ thân phận Ân Vinh Lan có thể sẽ làm cậu thấy khập khiễng, vì thế ông đơn giản hóa nói, Vinh Lan hiện đang ăn nên làm ra, nếu con có ý tưởng kinh doanh có thể nhờ anh nó chỉ dạy. Ân Vinh Lan cười đầy thâm ý, những lời này nhìn như đang nói với Trần Tràn, nhưng thật ra là ám chỉ chính mình nếu có thể thì dìu dắt đối phương chút ít. Không khỏi quan sát Trần Tràn thêm một lần, muốn biết người thanh niên này có điểm gì đặc biệt. Trần Tràn vẫn một bộ thong dong thoải mái như cũ, rõ ràng trong lòng không để tâm, lại ra dáng khiêm tốn nhờ chỉ bảo. Thái độ Ân Vinh Lan tương đối ôn hòa, muốn khởi nghiệp từ đâu? Trần Tràn tự biết đầu óc không giỏi lĩnh. Bực này, nghĩ nghĩ nói thêm bạn bè đi chờ tôi nghĩ kỹ lại hỏi anh sau. Dụng ý thật sự lại đơn giản hơn nhiều, nếu may mắn có thể thông qua mạng xã hội hiểu biết thêm một chút về người này. Nếu là người khác có yêu cầu như thế 80% là muốn trèo cao, nhưng Ân Vinh Lan lại nhìn thấy một vài điều khác từ thái độ của Trần Tràn, ví dụ như phòng bị, ý tưởng này vừa hoang đường vừa buồn cười. Có cụ ông làm trung gian, Ân Vinh Lan rất dễ nói chuyện, phối hợp bấm kết bạn. Ba người không tán gẫu được bao lâu, Ân Vinh Lan nhận một cuộc điện thoại có việc gấp nên rời đi trước. Trần Tràn không chút để ý nói Ân tiên sinh dường như rất bận. Ông lão, công ty lớn phải thế? Trần Tràn đột nhiên hỏi, ông qua xem công ty anh ta rồi sao? Ông bật cười, đương nhiên là chưa. Trần Tràn đang còn suy tư, ông lão hỏi. Thêm một câu, nhanh tìm công việc đàng hoàng đi, ông thấy con mỗi ngày đều vùi đầu ở nhà kiếm đâu ra tiền sống. Trần Tràn nghiêm túc nói, con có mà. Ông lão chỉ tiếc mày sắt không thành kim, có nằm mơ giữa ban ngày. Trần Tràn lắc đầu, có nhờ bạn gái cũ, suy nghĩ chút cảm thấy không chính xác lắm, bổ sung, nói đúng hơn là người từng thương thầm. Ông cụ bĩu môi, gặp loại thanh niên không đứng đắn này, phải ông 20 năm trước ông đấm cho mấy nhát rồi. Việc ban ngày kéo không ít thời gian, Trần Tràn tán gẫu xong không thể không lập tức về phòng bắt đầu đánh máy, hệ thống ký chủ mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ thu được giá trị tẩy trắng nam phụ tương ứng, có thể dùng để đổi công cụ, sau khi đủ điểm vượt ải còn có thể trở lại thế giới cũ. Lúc làm deadline ngữ khí của Trần Tràn không phải rất tốt, giá trị tẩy trắng của tôi hiện tại là bao nhiêu, hệ thống, 60. Giữa lúc NT đầy trời thế mà cũng thật sự có người vì đọc truyện của cậu mà hơi hơi thay đổi. Trần Tràn tùy ý hỏi một câu, hoàn thành nhiệm vụ chịu đấm ăn xôi của mi có thể được bao nhiêu điểm, hệ thống. 30, ngón tay nhảy trên bàn phím dừng lại một chút, vậy còn cần mi làm gì? Còn không bằng thành thật gõ chữ, mãi một hồi sau, đều không còn nghe hệ thống nói chuyện. Trần Tràn cũng không để ý, mặc dù là người mới, nhưng mức độ được chú ý của cậu trên web khá cao, vì bản thân là người có danh tiếng không tốt, nếu như vô cớ dừng ra chương, rất dễ đánh mất một phần độc giả chân chính có hứng thú với chuyện. Gập ghềnh viết đến 8 giờ tối, đột nhiên có một từ vắt hết óc cũng không nghĩ ra được. Biểu thị sự khen, ngợi bất ngờ gọi là gì? Trong yên lặng, không người trả lời. Trần Tràn gọi hệ thống một tiếng, hệ thống kêu cái gì mà kêu? Tôi là hệ thống, không phải từ điển. Trần Tràn bĩu môi quyết định tự lên mạng tìm, đánh chữ xong lại dò lại bàn thảo, xong xuôi hết đã qua nửa giờ. Trần Tràn cập nhật xong chương mới, duỗi thẳng thắt lưng mệt mỏi, vặn vẹo khớp cổ cứng đờ. Đột nhiên ý thức được có chỗ không đúng, động tác hơi dừng lại, hệ thống, khỏi hỏi có đây không, có việc trực tiếp nói. Trần Tràn lạnh mặt xuống, hệ thống cũ đâu? Xem cách nói chuyện căn bản không phải cùng một hệ thống, trước đây thẹn thùng, bây giờ nóng nảy, hệ thống, nó bị tự kỷ, nay tới lượt tôi đến gác ông. Mơ hồ có thể đoán được loáng thoáng nguyên nhân làm hệ thống trước tự kỷ, Trần Tràn lý trí mà không đặt câu hỏi, hệ thống, nhiệm vụ một nam phụ tẩy trắng, mời ký chủ xung phong làm thiện nguyện. Trần Tràn, nhiệm vụ chịu đấm ăn xôi không phải còn chưa hoàn thành sao, hệ thống, theo kiểm tra giá trị tẩy trắng đạt mức hoàn thành, tự động tiến hành cập nhật nhiệm vụ. Trần Tràn thấy được mặt trời chân lý, nói cách khác chỉ cần tôi có thể kiếm được giá trị tẩy trắng, không hoàn thành nhiệm vụ bọn mi định ra cũng không sao, hệ thống. Trong lòng biết là được, im miệng cho bố, lặng im chốc lát, Trần Tràn không khỏi có chút nhớ thương hệ thống ngày xưa. Nhà họ Lâm, kết thúc một ngày làm việc, Lâm Trì ngang Trần chờ không biết có nên xem điện thoại di động. Dưới cái nhìn của anh Trần Tràn chỉ là một thằng sửu nhị ất ơ, Lâm Trì ngang cũng từng muốn report chuyện thế nhưng. Chuyện của Trần Tràn tương đối sát hiện thực, đồng thời từng câu chữ đều như mơ hồ tự hạ mình. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn hai chương, đầu tiên hại mình bị bạn gái mắng một trận, sau đó thì bị khóa vài thẻ ngân hàng. Lâm Trì ngang nhíu nhíu mày, do dự muốn xem chương 3 hay không? Nhìn dòng thông báo có bài mới màu đỏ, cuối cùng vẫn chọn bấm vào xem. Mấy trăm chữ đầu là tác giả oán thán khinh bỉ việc vung tiền không cần thối. Lâm Trì ngang lắc lắc đầu, đọc tiếp, đến khi tôi mua xong băng dán cá nhân lao ra, em vừa gọi xong một chiếc taxi, thuận tay ném khăn giấy dính máu vào thùng rác. Tôi đứng tại chỗ thất vọng mất mát, ngay lúc này, một người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai đi ngang qua thùng rác, lúc vứt ly cà phê còn lỡ tay vứt luôn cả điện thoại vào thùng. Người đi ngang qua không nhịn được phì cười, xem như còn phúc. Hậu giả vờ không nhìn thấy, để người đó lục thùng rác cũng không quá lúng túng. Tôi xuất phát từ tẻ nhạt, khoanh tay dựa cột chú ý một chút. Lúc người đàn ông đó tìm lại được di động, thở phào nhẹ nhõm, ngay khi tôi đang muốn quay đi, vô tình thoáng thấy giữa ngón tay người này trộm kẹp một tấm khăn giấy hơi bẩn, bên trên còn thấy vết máu li ti. Không biết vì sao tôi có trực giác thứ này là của em ấy vứt đi trước khi lên xe. Hành động nhanh hơn lý trí, khi người đàn ông đó sắp lên xe buýt rời đi tôi đuổi theo. Bấm sang trang, hiện lên nhắc nhở tác giả chỉ viết tới đây. Lâm Trì ngang ngẩn ra ôm may mắn bấm thêm một lần, xác định chương 3 kết thúc tại đây. Sắc mặt có mấy phần khó tả nhìn xuống bình luận, làn tóc Maria tác giả cắt ngay khúc này không phải là người. Cẩm Thư, Hứ chỉ giỏi câu phim, nhân tiện cho. Hỏi một chút thời gian ra chương có cố định không? Thiên hạ nhất an, đàn ông ai dừng giữa chừng như vậy? Chửi rùa bình luận ít đi một nửa, hiện tại rất nhiều bình luận đều là thúc ra chương. Lâm Trì ngang nhìn chằm chằm màn hình vài giây, để điện thoại xuống chuẩn bị ngủ, đến khoảng hơn 11 giờ từ trong bóng tối lại mở mắt ra. Vẫn muốn biết diễn biến tiếp theo, bởi vì đụng đến bạn gái mình, khó tránh khỏi quan tâm nhiều hơn, vốn định gọi điện thoại hỏi thăm Khương Dĩnh còn nhớ chuyện ngày đó hay không, lại nghĩ tới mới bị mắng một trận, nhập số xong chậm chạp chưa gọi đi. Mang theo tâm tình quái quái, lên website đăng ký một tài khoản đọc giả, liễu rủ ven hồ, nạp thưởng đậm, chỉ cần tác giả ra chương ngay sẽ thưởng thêm 10 lần. Làm xong mọi thứ, khó hiểu có cảm giác có tật giật mình. Một lần nữa nằm lại trên giường, trải giường lạnh lẽo dường như cũng không xua được nóng nảy, qua 10 phút Lâm Trì ngang xem lại bình luận vừa đăng, đã bị bình luận thúc chương khác đạp trôi. Thấy thế, chẳng hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc chuẩn bị buông điện thoại, tay theo thói quen reload một lần, thế nhưng còn thấy tác giả trả lời anh tại 10 giây trước, tác giả trả lời, bạn. Cô đơn sao, bên dưới còn có người đọc góp vui, sống về đêm chỉ để đọc truyện, không phải cô đơn thì là gì? Chưa đầy một phút dưới bình luận này đã có thêm 7-8 người trả lời. Lâm Trì ngang đè chặt ấn đường, hoài nghi Trần Tràn và anh số mệnh khác nhau. lúc lâu sau mới cười lạnh một tiếng, đọc truyện cùng viết truyện ai cô đơn hơn còn chưa chắc. Về phía Trần Trản, chỉ là lúc mất ngủ thấy bình luận tiện tay. Trả lời, quả nhiên thức đêm làm việc là không được, Trần Trản thất thần nhìn Trần Nhà, hệ thống, nói. Trần Trản, ngủ không được tâm sự đêm khuya, hệ thống, ông đến cùng xem hệ thống bọn tôi là cái gì. Trần Trản, bạn tốt nhất đời, hệ thống. Nói thật, lần này Trần Trản không có lập tức trả lời, nghiêm túc tự hỏi xong mới chậm rãi nói, tổng đài tâm sự miễn phí. Lời không cánh, Trần Trản bắt đầu đi lên con đường khắc nam chính khắc hệ thống. Cách chương.